phi người người chơi. Tác giả: Thủy Binh Lạc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 396, đệ 396 trang. Ứng Hành Trình gật đầu nói: Ai cũng không dám giết người. Mục Nguyên hơn phân nửa là trò cũ Trọng Thi. Đem người giấu ở không dễ dàng phát hiện góc mà thôi, Nhàn Như Ngọc không yên tâm. Ứng ca, người thật sự muốn cùng Tây Vũ hợp tác nha. Nếu hắn nói không phải thật sự làm sao bây giờ? Ứng Hành Trình nheo lại đôi mắt, thật dài lông mi giống thần bí điệp cánh. Ta tưởng hắn nói chính là thật sự. Hơn nữa hắn nhất định sẽ cho chúng ta xương cốt. Nhàn Như Ngọc không rõ vì cái gì, Ứng Hành Trình lại nói. Còn nhớ rõ hôm nay tuyên bố quy tắc thời điểm, La Hy cũng không ở đây. Nếu ta đoán được không sai, hắn hẳn là đi tìm kia cổ thi thể. Hiện tại Tây Vũ chắc chắn hoa tay tài liệu, hơn nữa nguyện ý cung cấp. Người cảm thấy cái kia thi thể giờ phút này ở nơi nào đâu? Nhàn Như Ngọc bừng tỉnh đại ngộ, rồi lại đề nghị, cho nên chúng ta chỉ cần đem thi thể đoạt lấy tới thì tốt rồi. Vì cái gì muốn hợp tác? Ứng Hành Trình hít một hơi thật sâu. Một mình Chiều tiệm rượu gõ cửa đi đến. Chiều Chu Tắc lạnh lùng ném xuống câu nói: Ngu không ai bằng. Làm nàng câm miệng, sao thời gian trong bóng đêm có vẻ rất mơ hồ. Hạt Tía Tô Ngạn đầu óc hỗn loạn mà tỉnh lại, chỉ cảm thấy toàn thân nhức mỏi. Hắn thính lực như thế xuất chúng, tự nhiên có thể trợ giúp chính mình tránh né nguy hiểm. Nhưng là Mục Nguyên cùng Vương Lâu phía trước cũng là có bị mà đến. Thừa dịp La Hy biến mất thời điểm một tả một hữu đem hắn giáp công. Cho nên cứ việc Hạt Tía Tô Ngạn đoạt mệnh chạy như điên, lại vẫn cứ không có chạy qua này hai cái thể lực siêu quần chủ bá, bị đánh bất tỉnh sau. Hắn liền trực tiếp bị đưa tới nơi này. Dùng ngón chân đầu đều có thể nghĩ đến kế tiếp bi thảm tao ngộ. Cho nên thống khổ mở miệng: Các ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Liền hoa tai tài liệu cũng không biết, liền tưởng tàn hại ta. Chỉ cần ta bị các ngươi lộng chết, các ngươi cũng đến bị loại trừ. Ánh nến từ phòng chỗ ngoặt chỗ xuất hiện, thế nhưng là Triệu Trúc Xanh bưng giá cắm nến. Hơn nữa hắn còn xách một phen không lớn không nhỏ dao phay. Hắn nhẹ giọng nói: Tài liệu không phải hàm răng chính là xương cốt. Ta tưởng mất đi này hai dạng đồ vật, người đều sẽ không chết đi. Hạt Tía Tô Ngạn sợ đau, nghe được lời này thân thể liền không tự giác run bần bật lên. Triệu Trúc Xanh tới gần hắn: Kỳ thật La Hy ở trong nước đang làm sự tình gì? Ta rất rõ ràng, chẳng qua hắn người này khó đối phó, cho nên hiện tại chỉ có thể bắt ngươi khai đao. Muốn trách thì trách chính mình đi theo hắn đi. Đứng sai đội tổng muốn trả giá chút đại giới. Hạt Tía Tô Ngạn tay cùng chân đều bị bó lên. Nghe vậy dùng sức hướng góc tường dựa, tưởng cách hắn xa một ít, nhưng Triệu Trúc Xanh bước chân lại rất kiên định. Thực mau liền đi tới hắn bên người. Buông giá cắm nến cùng sử dụng lực đè lại Hạt Tía Tô Ngạn bả vai. Hạt Tía Tô Ngạn trương đại đôi mắt, Triệu Trúc Xanh lộ ra không có quá nhiều cảm xúc ý cười. Trực tiếp hung hăng đem đao chém đi xuống, tiếng kêu thảm thiết ở dầu dĩ tầng hầm ngầm chói tai cực kỳ. Chương 142, có lẽ trò chơi kế hoạch cũng không có ý thức được. Thi đấu tiến hành cho tới bây giờ cái này giai đoạn, gần là khắp nơi siêu tầm chứng cứ, cùng NPC hỗ động linh tinh, đã hạn chế không được này đó chủ bá nhóm hành vi. Bọn họ sinh mệnh vốn là bởi vì trò chơi mà tồn tại, có thể ở vân đài dẫy dụa cho tới bây giờ, đối sở hữu quy tắc thích ứng sớm đã cưỡi xe nhẹ đi đường quen, thường thường có thể sử dụng trực tiếp nhất, thậm chí nhất không thú vị phương pháp tới đạt tới mục đích của chính mình. Chính như đêm nay này, trống vắng âm kiều trong trại, còn có mấy người quan tâm chuyện xưa đến tột cùng đã xảy ra cái gì? NPC vận mệnh sẽ gì đi gì đâu? Bọn họ sở quan tâm, chỉ còn lại có chính mình vận mệnh. Sao Ứng Hành Trình ở trong khoảng thời gian ngắn phán đoán có thể tín nhiệm Tây Vũ, liền làm Chu Trạch nghĩ cách chi đi rồi Nhan Như Ngọc. Mà chính hắn tắc xuyên qua ở lùn phòng bóng ma chung, tìm kiếm Hạt Tía Tô Ngạn tồn tại. Ở rất nhiều người xem trong mắt, Ứng Hành Trình đều là một cái hoàn mỹ chủ bá. Hắn dung mạo anh tuấn, đầu óc nhanh nhạy, thái độ lý trí, vũ lực giá trị bạo biểu, tổng có thể nhanh chóng ứng đối các loại nguy hiểm tình trạng. Thật gọi người chọn không ra tật xấu, nhưng thành cũng tiêu hà. Bại cũng tiêu hà, quá mức hoàn mỹ người tổng như là máy móc giống nhau lạnh như băng. Này cũng dẫn tới người xem càng thích xem những cái đó tính cách càng vì tiên minh chủ bá. Làm ứng hành trình thành đại bộ phận người xem PNB, cho nên ở ứng hành trình không biết phát sóng. Trực tiếp ngoại, hắn khó được cùng Tây Vũ hợp tác. Ngược lại vì chính mình gia tăng rồi vi diệu khí, đi tới. Kia chỉ mặc đồ đỏ áo cưới phì miêu thế nhưng bỗng nhiên ngừng ở ứng hành trình trước mặt. Cười hì hì nói, tiểu ứng ứng, không nghĩ tới ta tới cấp ngươi tặng lễ vật đi. Ứng hành trình đáy lòng đương nhiên đối những cái đó nhảm chán lễ vật cảm giác được khinh thường. Hắn mắt lạnh trả lời, ta vội vàng đâu, đem đồ vật buông liền đi, phì miêu đã thói quen mỗi cái chủ bá tính cách. Hoàn toàn cũng không chịu đả kích, đối với hắn cười. Ngươi đều không hiếu kỳ là cái gì sao? Ứng hành trình trả lời. Hiện tại trừ phi cho ta một khẩu súng. Khác cái gì ta đều không có hứng thú, phì miêu thở dài. Thế nhưng phủng ra một hộp quả táo. Mỹ tư tư địa chấn lỗ tai. Người xem nhắn lại. Đây là Tây Vũ bảo bảo thích ăn đồ vật. Ngươi có thể cầm đi đưa cho hắn gia tăng hảo cảm độ nha. Ứng hành trình một phen đoạt lấy. Đối chuyện tốt người xem cười nhạo. Đa tạ, ngươi có thể đi rồi, phì miêu vỗ vỗ tay. Hảo, ngươi tiếp tục vội đi, ứng hành trình nhìn chằm chằm thứ này sau khi biến mất. Trò chơi thời gian rốt cuộc tiếp tục vận động lên. Hắn nhìn trong tay quả táo hạch, hoàn toàn là muốn nói lại thôi biểu tình. Cũng may cuối cùng lương tâm phát hiện, rốt cuộc từ bỏ vứt bỏ ác liệt hành vì tiếp tục căng ra đầu tìm kiếm hạt tía tô ngạn, sao Tây Vũ bên này. Ba người cũng không có nhàn rỗi. Nhưng âm kiều trại diện tích rất lớn, tưởng đem một cái nhỏ nhỏ gầy gầy nam hài tử tìm kiếm ra tới. Cũng không có trong tưởng tượng dễ dàng như vậy, chi thiện mã bất đình đề mà đi theo trèo tường lên. Đường, cuối cùng thật sự là mệt mỏi. Nhỏ giọng nói, bọn họ sẽ không mang theo hạt tía tô ngạn nơi nơi chạy. Rốt cuộc ba người kia thoạt nhìn cũng không bổn, có lẽ là lấy hạt tía tô ngạn xương cốt. Sau đó đem hắn nhốt ở địa phương nào. Dù sao chỉ cần hạt tía tô ngạn không có cách nào đi giao nhiệm vụ, liền phải bị loại trừ. La Hy thanh âm lãnh đạm. Người nói ta cũng biết. Chúng ta không phải đang ở tìm có thể giam giữ hạt tía tô ngạn địa phương sao? Chi thiện thở dài. Ta ý tứ là âm kiều chạy góc xó xỉnh địa phương rất nhiều. Nếu hiện tại cũng chưa phát hiện, kia tìm được hắn hy vọng cũng liền không lớn. Hạt tía tô ngạn là các ngươi rất quan trọng bằng hữu sao? Ngoặc kép, hết chương.